Khủng bố sống lại, chương 626, thứ ba tầng dị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu Dương Gian hiện tại mới vừa vặn đi đến tầng lầu thứ nhất bậc thang, đi vào nhà này cao ốc tầng thứ hai, cái này ngắn ngủi tầng một cầu thang liền đã đem một con không biết quỷ cho kinh động đến cái này quỷ đại khái suất lúc trước đoàn diệt ở đây ngự quỷ người lưu lại tai họa ngầm, bây giờ bị vây ở quỷ họa bên trong thành vì quỷ họa bên trong một bộ phận gián tiếp tăng lên nơi này trình độ hung hiểm. Nếu như đây là một vị ngự quỷ người sau khi chết lưu lại quỷ, như vậy tòa nhà này bên trong nhất định tồn tại một bức quỷ họa, có phải hay không đầu nguồn không có thể xác định, nhưng chỉ ít có thể xác định vừa rồi cái kia gọi Jimmy tình báo không có sai. Dương Gian mặc dù biết trên lầu có quỷ, nhưng là hắn như cố tại tỉnh táo tự hỏi. Bất quá ta có hộp âm nhạc nguyền rủa ở trên người, thang lầu này bên trên quỷ không nhất định có thể đem ta xử lý, chỉ là hai người bọn họ liền không nhất định. Quay đầu nhìn một chút cái kia Lý Dương cùng gọi Jimmy người ngoại quốc. Một khi bọn hắn bị quỷ để mắt tới là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại mấy người chúng ta cũng không có động tĩnh, trên lầu quỷ cũng đình chỉ bước chân, nói cách khác tiếng bước chân là mấu chốt. Dương Gian từ phía trên bậc thang lui xuống tới, hắn đi vào tầng thứ hai. Tầng thứ hai là đường xi măng mặt tiếng bước chân áp rất nhỏ cơ hồ nghe không được. Quả nhiên, cùng hắn phỏng đoán đồng dạng, phía trên cái kia chất gỗ trên bậc thang không có động tĩnh truyền đến, hết thảy đều lộ ra vô cùng yên tĩnh. Các ngươi lên đây đi, đến lầu 2 đến, cái kia quỷ còn cách chúng ta có chút khoảng cách, đi tới đây lời nói tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm, đến ta chỗ này về sau các ngươi cẩn thận bước chân hẳn là an toàn. Dương Gian đối với bọn hắn nói, nếu như muốn rời khỏi chỗ này lời nói, từ lầu 2 trực tiếp nhảy đi xuống an toàn hơn một chút. Mặc dù nói như thế, nhưng là Lý Dương hai chân đều đang phát run, hắn bây giờ quay đầu nhìn một chút thật muốn hiện tại từ bỏ nhiệm vụ này rời đi cái này địa phương đáng sợ. Bên cạnh cái kia Jimmy càng thêm nhát gan, nhắm mắt lại cũng không dám nhìn. Nhưng bọn hắn mặc dù trong lòng sợ hãi, có thể đầu não coi như thanh tỉnh, lúc này cắn răng kiên trì dọc theo cầu thang tiếp tục đi lên tới. Cót két, hai người dẫm ở đây cũ kỹ chất gỗ trên bậc thang, thanh âm kia lại vang lên, mặc dù bọn hắn đã rất cẩn thận thế nhưng là khi một người trọng lượng đặt ở tầng một trên bậc thang thời điểm thanh âm vẫn là không thể tránh khỏi phát ra. Thanh âm quanh quẩn tại yên tĩnh nhà lầu bên trong, rất nhanh trên lầu cái kia quỷ dị tiếng bước chân cũng đồng dạng vang lên. Cót két, tiếng bước chân là dọc theo cầu thang tại đi xuống dưới. Dương Gian thừa dịp này gắt gao ngẩng đầu nhìn chằm chằm trên lầu ý đồ phân tích ra cái kia quỷ đến cùng ở đâu tầng lầu. Nhà này phòng ở tầng lầu cũng không phải là đặc biệt cao, hết thảy mới 7 tầng lâu, sở dĩ thông qua thanh âm hắn đại khái có thể phán đoán quỷ vị trí hẳn là tại tầng thứ 4, hoặc là tầng thứ 5 trên bậc thang. Cái này khoảng cách còn tính là an toàn. Dạng này là được rồi a, Lý Dương đầu đầy mồ hôi lạnh, hắn đi vào tầng thứ 2 lâu, dẫm tại cái kia cứng rắn mặt đất xi măng bên trên. Cái kia sàn nhà bằng gỗ cót két âm thanh biến mất, đồng thời trên lầu thanh âm cũng đã biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, đi theo ta xem xét tầng này lâu tình huống, chú ý tả hữu cùng đằng sau. Dương Gian bắt đầu hành động, đồng thời lại bổ sung. Tìm tới con quỷ kia về sau nhiệm vụ của các ngươi liền hoàn thành, nhưng là ở trước đó gặp được nguy hiểm rất có thể sẽ chết ở đây, ta sẽ không cố ý bảo hộ các ngươi, nhưng chỉ cần theo sát ta quỷ tập kích thời điểm ta sẽ phụ trách đỡ được. Cám ơn, Lý Dương nói, sau đó lại đối với bên cạnh Jimmy nói thầm mấy câu, nói cho trước mắt hắn cái này Dương tiên sinh có thể ngăn cản cái kia khủng bố đồ vật. Jimmy mở mắt nhìn xem Dương Gian trong miệng lại tại nói thầm lấy cái gì tựa hồ lại trên cảm tạ đế. Dương Gian không nói gì, hắn bắt đầu tại tầng lầu này bên trong tìm kiếm. Khuyết thiếu quỷ nhãn ánh mắt cùng thiếu khuyết quỷ vực trèo trống, hắn hành động hiệu suất rất chậm, hai cái này vướng víu mang đến cũng là không làm sao cử chỉ, hắn một người rất dễ dàng coi nhẹ chung quanh một chút tình huống, có đôi khi quỷ đột nhiên từ phía sau trải qua hắn cũng không biết dù sao một đôi mắt có thể quan sát được địa phương thực sự là có hạn. Một tầng lầu bên trong có không ít gian phòng. Dương Gian sẽ không bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào, hắn trực tiếp mở ra một cái gian phòng đại môn tiến vào bên trong sau đó tìm kiếm. Hắn nhìn chằm chằm phía trước nhìn cùng bên cạnh nhìn, sau lưng tình huống từ Jimmy phụ trách cho tới Lý Dương thì là phụ trách bổ sung tả hữu một chút vô pháp lập tức quan sát được tình huống. Gian phòng kia không có vấn đề. Dạo qua một vòng về sau, Dương Gian lại dẫn bọn hắn đi ra. Yên tĩnh đại lâu bên trong hết thảy đều lộ ra vô cùng yên tĩnh, trên bậc thang không có quỷ động tĩnh, lâm vào đứng im trạng thái. Bất quá may mắn Dương Gian phát hiện tương đối sớm, nếu như phát hiện muộn một chút cứ như vậy dọc theo cầu thang trên đường đi đi chờ bọn hắn cùng quỷ trên cầu thang gặp nhau thời điểm liền đã chậm. Đi cửa trước gian phòng đi một vòng, không thể bỏ qua bất kỳ nơi hẻo lánh, ta không muốn quay đầu lại đi lục soát một lần. Dương Gian nói nghiêm túc, hắn tranh thủ tại trong vòng một giờ lục soát xong tòa nhà này, tìm tới quỷ họa bên trong quỷ vị trí chỗ ở. Dương Gian hành động rất cấp tốc cũng tương tự rất cẩn thận, tầng này tình huống rất nhanh liền đã triệt để mò thấy. Vận khí có chút hỏng bét, hắn không có thể tại tầng này lâu tìm tới con quỷ kia. Nói một cách khác, hắn cần phải đi thứ ba lâu đi tìm. Từ bên ngoài cầu thang đi trên lầu, dạng này có thể tránh đi cái kia thang lầu gỗ, cũng có thể lách qua cái kia trên cầu thang quỷ. Dương Gian mặc dù tại lầu 2 không có bất kỳ phát hiện, lại tìm được mặt khác một đầu lên lầu đường. Lý Dương hắn mặc dù đầu đầy mồ hôi lạnh, có thể sợ hãi lại sơ qua giảm bớt không ít, hai chân không có phát run. Có lẽ là bởi vì Dương Gian cái này qua tại chấn định biểu hiện, có lẽ là bởi vì đã thích ứng một chút nguyên nhân. Tóm lại, đây là một tin tức tốt, chỉ ít không có bởi vì sợ hãi quá độ mà sợ hãi co quắp ở tại chỗ. Jimmy cũng giống như vậy, sợ về sợ, nhưng là hành động nhưng không có lạc hậu, từ đầu đến cuối đều cùng sau lưng, không có tụt lại phía sau. Dương Gian mặc dù nắm giữ cùng cái kia trên bậc thang quỷ cứng đối cứng lực lượng, nhưng là hắn không muốn vô duyên vô cớ bị một cái khác quỷ để mắt tới, có thể lách qua thời điểm nhất định sẽ lách qua, tuyệt đối sẽ không đi làm chuyện ngu xuẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài cầu thang là bằng sắt, phía trên sơn đã chóc ra rơi mất, chỉ để lại màu đỏ sậm vết gì, nhưng cũng may còn tính là rắn chắc, đang cố ý chậm dần bước chân tình huống phía dưới đi ở phía trên không có phát ra thanh âm gì. Nghiêm túc nghe ngóng, lầu bên trong cái kia chất gỗ trên bậc thang cót két âm thanh vẫn chưa vang lên. Quỷ còn đậu ở chỗ đó không có hành động, Dương Gian thần sắc giật giật xác định một chút tình huống. Cái này đi bên ngoài cầu thang phương pháp không tệ, không làm kinh động con quỷ kia. Như cũ, đi theo ta tiếp tục tìm kiếm, lưu cho ta ý tốt sau lưng. Dương Gian lo lắng nhất chính là sau lưng tình huống, bởi vì kia là tầm mắt góc chết. Người yên tâm, chúng ta sẽ lưu ý tốt, chúng ta cũng sợ chết, sẽ không cái kia sinh mạng nói đùa. Lý Dương đè ép thanh âm nói, Dương Gian nhẹ gật đầu, có cái ý thức này rất tốt, hắn thông qua một cái cửa sổ, xoay người tiến trong đó một gia đình. Chỉ là một đi vào phòng, Dương Gian liền không nhịn được nhíu mày, hắn thấy được gian phòng kia trong phòng khách còn sót lại lấy một bộ đã triệt hư thối rơi mất thi thể này chết thời gian có hơi lâu, chỉ ít mấy tháng, không biết là tuyệt vọng tự sát vẫn là bị tòa nhà này bên trong quỷ cho giết chết. Tóm lại, người này không có thể còn sống rời đi tòa nhà này. Dương Gian quỷ ảnh che úp tới, thi thể không có dị thương, không cần để ý tới, chỉ là phổ thông thi thể mà thôi, cùng quỷ không có quan hệ. Dương Gian thu hồi ánh mắt, không có nửa điểm sợ hãi. Hắn đại khái tìm một lần, ly khai gia đình này đi vào lầu 3 đường đi bên trên. Nhưng là rất nhanh Dương Gian liền phát hiện dị thương, lầu 3 này đường đi bên trong trải rộng rất nhiều thi thể, hơi quét qua, liền chỉ ít có mười mấy bộ to nhỏ nhỏ, hư thối trình độ không hề giống nhau, nhìn người dùng mình. Không thích hợp, lầu 2 cùng lầu 1 không có thi thể tất cả lầu 3. Dương Gian ánh mắt ngưng lại. Những người này chết địa phương như thế tập trung, cái này liền chỉ có thể nói rõ một vấn đề, những người này là bị vây chết tại lầu 3, cũng không phải là bọn hắn không nghĩ rời đi nơi này, mà là bọn hắn không có cách nào trốn đi. Nếu như là cái khác quỷ giết người, thi thể hẳn là phân tán tại từng cái tầng lầu mới đúng. Ở đây có thể đem người vây chết tại một cái địa phương cũng chỉ có quỷ vực, mà cái này bản thân liền là tại quỷ họa bên trong, cái khác quỷ vực là sẽ bị hoàn toàn áp chế. Sở dĩ vây chết những người này nguyên nhân liền chỉ có một cái khả năng, quỷ họa ngay tại lầu một này tầng. Dương Gian nháy mắt phản ứng lại, nhưng hắn thứ nhất thời gian lại quay người nhìn lại. Lúc này sau lưng Lý Dương hoảng sợ nói, Dương Gian, Jimmy nói vừa rồi vậy chúng ta lật tiến đến cửa sổ không thấy, biến thành một mặt tường. Không đợi hắn nói cho hết lời, Dương Gian liền đã nhìn thấy sau lưng cương mới trên đường tới đã phát sinh cải biến. Cửa sổ biến mất, bên ngoài cầu thang cũng không nhìn thấy. Quỷ hỏa cái biến tầng này lâu một chút bố cục, xuất khẩu bị chắn chết rồi. Xem ra vận khí của chúng ta rất tốt, Dương Gian ánh mắt trầm xuống. Hắn muốn tìm mục tiêu ngay ở chỗ này, nhưng là tương ứng, nguy hiểm cũng ở nơi đây. Cách chương.